Quyển 6, chương 1, người lái thuyền. Rất nhanh mùa đông đã đến. Thời tiết tháng 11 đã cực kỳ lạnh lẽo. Địch Khương và Vấn Dược dọc theo sông Lô, một đường đi về phía nam. Quang cảnh hai bên bờ có thể nói là gió thổi hắt hiu, con khỉ kêu gào, cây cối trơ trụi đổ gãy. Thực sự rất hoang vu và thê lương. Mấy tháng nay, hai người đã quen cùng mấy ngàn binh lính cùng nhau cưỡi ngựa vung roi. Nay đột nhiên đến không một bóng người thế này thì có chút không quen. Trưởng quầy, Vân Mộng Trạch ở đâu vậy? Vấn Dương hỏi. Vân Mộng Trạch ở cuối sông Lô, thuộc vùng trung bộ của Tuyên Vũ Quốc. Địch Khương cong mắt mang theo một chút khát khao nói. Đó là nơi hàng ngàn dòng sông hội tụ, sóng biển vạn khoảnh. Trên mặt hồ, đảo nhỏ nhiều chiếc sao trời, đồng bằng rộng lớn, được coi là bồng lai nơi nhân gian, phong cảnh đẹp không tả xiết. Thực sự đẹp như vậy sao? Hai mắt Vấn Dược bỗng sáng lên, phấn chấn cực kỳ. Địch Khương cười gật đầu, còn đẹp hơn ta nói cơ. Ngài từng đến đó rồi ư? Địch Khương lắc đầu, chưa hề. Vậy làm sao ngài biết được? Một vị nữ nhân nói cho ta biết. Ra là vậy, ước gì chúng ta có thể tới Vân Mộng Trạch nhanh một chút. Vấn Dược bị vài câu nói của Địch Khương tác động, ba chữ Vân Mộng Trạch in sâu trong đầu nàng ta, trở thành động lực cho nàng ta bước tiếp. Lúc này cho dù là vương gia, công chúa hay là thư hương đang ở phủ Thái Bình trong cửa hàng cũng đều bị nàng ta vứt ra sau đầu. Nhưng cho dù động lực có lớn đến đâu thì nước xa cũng không thể cứu được lửa gần. Hai người họ đi thêm nửa ngày, đến lúc chạng vạng, Vấn Dược mệt mỏi sắp không chịu nổi nữa, nàng ta oán giận nói. Nếu còn tiếp tục đi bộ như vậy, cho dù không bị đói chết thì ta cũng bị nhàm chán đến chết mất thôi. Mệt lắm hả? Ngài không mệt sao? Giày của ngài đều hỏng hết rồi kìa. Vấn Dương chỉ vào đôi giày Địch Khương đang mang, nàng ta nhíu mày nói. Ngày thường ngài còn lười biếng kiểu quý hơn ta, nhưng sao lúc này chân ngài bị thương chảy máu rồi mà lại không để tâm gì vậy? Địch Khương dừng bước nhìn xuống, lúc này nàng mới phát hiện đế giày của mình do bị mài mòn mà đã hỏng rồi. Nếu là ngày thường, nàng đã sớm kiên trì không được. Nhưng hôm nay, trong lòng luôn nghĩ đến Trung Húc nên nàng đã không quan tâm tới trạng thái cơ thể mình. Nàng biết không thể tiếp tục đi như vậy nữa, bèn suy nghĩ một chút rồi sau đó nàng tùy tay nhặt một chiếc lá khô trên mặt đất, ném nó vào dòng sông Lô bên cạnh. Lá khô nhẹ nhàng tung bay, vốn chỉ là một chiếc lá khô to chừng lòng bàn tay, nhưng khi chạm vào mặt sông lại khơi dậy ngàn tầng sóng nhỏ. Đợi khi cơn sóng rút lui, một chiếc thuyền hoa bỗng xuất hiện. Thuyền hoa không chỉ được trang trí xa hoa mà ngay cả đồ dùng sinh hoạt cũng đầy đủ không thiếu thứ gì. Quần áo trong mùa đông cũng được sắp xếp chỉnh tề trong khoang thuyền. Wow! Vấn Dực dụi mắt, sau khi xác định mình không nhìn nhầm, nàng ta nhịn không được mà nhảy nhót hoan hô. Trưởng quay, ngài thật là lợi hại, ngài làm bằng cách nào vậy? Người có muốn học không? Có ạ. Trở về hỏi Thư Hương đi. Tại sao vậy? Hắn là bách khoa toàn thư mà. Thư Hương ở phủ Thái Bình xa xôi, không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về. Vấn Dượng oán giận một tiếng, nhưng cũng không có ý định tiếp tục dây dưa vấn đề này. Nàng ta vội bước, dẫn đầu leo lên thuyền hoa. Địch Khương cũng theo sát sau đó. Thuyền hoa được trang trí rất xa hoa, bốn góc khoang thuyền đều treo đèn lồng lớn màu đỏ tươi. Trong khung cảnh hoàng hôn chạng vạng, tản ra vầng sáng quỷ dị ái muội. Tuy nhìn qua thấy rất hoa mỹ, nhưng luôn cho người ta cảm thấy không khí có chút không đúng, có gì đó rất lạ so với những con thuyền khác. Trường quay, có phải con thuyền này đã quá hoa lệ không? Đúng là có một ít. Địch Khương ngẩng đầu. Ngài tham khảo phong cách này ở đâu vậy? Địch Khương nghĩ một chút rồi giật mình nói. Trước kia Vũ Vương gia thích dẫn các cô nương ở phủ Thái Bình lên thuyền đi du ngoạn, ta ở phía xa nhìn thấy qua vài lần nên đã nhớ kỹ. Ồ, thì ra là vậy, thuyền của Vũ Vương gia. Hay, khó trách nó rực rỡ như vậy. Vấn Dương dạo quanh khoang thuyền một vòng, phát hiện trên thuyền không một bóng người thì reo lên. Trưởng quay, chúng ta thiếu một người lái thuyền. Người đó? Ta ư? Vấn Dương cả kinh, chẳng lẽ lại là ta? Địch Khương nháy mắt với nàng ta, sau đó đi đến mũi thuyền rồi ngồi xuống, dường như không hề lo lắng vấn đề không có người lái thuyền này. Vấn Dương vốn tưởng rằng có thể lên thuyền nghỉ ngơi, lại không ngờ còn phải làm người lái thuyền. Nàng ta có chút nhụt chí nhưng vẫn gục đầu đi đến đuôi thuyền. Sau đó nàng ta phát hiện nơi hai bên trái phải của con thuyền có đến tận bốn cái mái chèo. Cho dù dùng cả hai tay thì cũng chỉ có thể dùng được hai cái mà thôi. Làm vậy căn bản là không thể khống chế con thuyền được. Trường quay, chúng ta có thể đổi sang con thuyền nhỏ hơn chút được không? Vấn Dược ngồi ở đuôi thuyền, gần cổ lên hỏi ý Địch Khương. Làm sao thế? Địch Khương vẫn ngồi ở mũi thuyền, vừa cảm thụ gió thu mơn trớn qua mái tóc, vừa nhìn mặt sông lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Trông nàng có vẻ rất thích ý và thư thái. So với Vấn Dược đang dồn hết sức lực để lay động mái chèo thì quả là một trời một vực. Nhưng mặc cho Vấn Dược nỗ lực như thế nào, đối nàng ta mà nói thì con thuyền này vẫn là quá lớn, trừ phi vận dụng phép thuật, nếu không căn bản không thể khiến con thuyền di chuyển dù chỉ một chút. Nó to quá, ta không làm nó di chuyển nổi. Vấn Dược nhụt chí đáp. Ra là vậy. Địch Khương ngồi ở đầu thuyền trầm ngâm chốc lát, phát hiện thuyền hoa thực sự chưa di chuyển được bao nhiêu, thì bám vào mạn thuyền, vẽ ra một chữ nhất trên mặt nước sông lững lờ kia. Trong chớp mắt, ngón tay nàng chạm vào nước, mặt sông bị vạch ra một đường hỏng, nước sông như bị cắt ra. Ngay sau đó, một con thuyền độc mộc đột nhiên xuất hiện trong lỗ hổng. Con thuyền không lớn, chỉ có thể chở chừng 10 người. Trên đuôi thuyền có treo một ngọn đèn lồng lóe ra ánh sáng xanh quỷ dị. Bên cạnh đèn lồng chính là một ông lão đang chống thuyền. Thân hình ông ta gầy gò lại có chút gù lưng, trên mặt đầy nếp nhăn, trông có vẻ tuổi già sức yếu. Khi nhìn thấy Địch Khương, ông ta đã cúi người chào nàng. Ông ta cúi chào rất sâu, sâu đến mức cái trán suýt chạm vào ngón chân. Thuyền của ta thiếu một người cầm lái, làm phiền ông rồi. Địch Khương vừa nở nụ cười, con thuyền độc mộc của ông lão đột nhiên biến mất trên mặt sông, đột nhiên giống như cách ông ta và chiếc thuyền xuất hiện vậy. Lúc này ông ta bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Vấn Dược. Người là ai thế? Vấn Dược bị dọa sợ, nhanh chân nhảy ra xa mấy bước. Địch Khương đi đến bên người nàng ta, vỗ vai nàng ta rồi nói. Ta tìm giúp ngươi một người lái thuyền ấy mà. Ông lão nghe vậy thì ngẩng đầu, nhếch miệng mỉm cười với Vấn Dược. Ông ta lái thuyền á? Vấn Dược thấy ông ta đã già đến mức răng rụng hết nên không khỏi nghi ngờ. Vì thế nàng ta đặt ra câu hỏi. Ta đẩy mãi mà thuyền còn chẳng chịu nhúc nhích, sao ông ta có thể làm được chứ? Lái thuyền không nhất định phải dùng sức lực, muốn từ bờ bên này đến bờ bên kia là phải dựa vào ánh đèn này. Địch Hương nói xong vươn tay cầm lấy cái đèn lồng ánh xanh quỷ dị đó. Nàng không thèm để ý ông ta có biểu tình gì, ngay lập tức xoay người đi đến đuôi thuyền. Ánh sáng xanh u ám quỷ dị tỏa ra từ đèn lồng, thuyền hoa như có thêm động lực, chậm rãi tiến về phía trước. Vấn Dược kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt, nàng ta đang định nói gì đó thì lại chợt nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ bên bờ. Tiếng vó ngựa đạp lên cỏ khô trên đường làm nhấc lên một trận cát bụi. Xen lẫn trong tiếng vó ngựa còn có tiếng roi da liên tục xé gió, có thể nghe ra được người cưỡi ngựa đang rất vội, lao nhanh như là không muốn sống vậy. Địch Khương, Vấn Dược. Nghe tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần, tiếng hô to gọi tên cũng theo đó xuất hiện. Trái tim Địch Khương bỗng trầm xuống, nàng có dự cảm có chuyện không tốt sắp xảy ra. Người có nghe thấy không? Địch Khương quay sang hỏi Vấn Dược. Có ạ. Chẳng lẽ... Không đợi Địch Khương nói xong, Vấn Dược đã nhanh chóng gật đầu khẳng định suy nghĩ của nàng. Vấn Dược nắm lấy tay Địch Khương hưng phấn nói. Là vương gia, là Vũ vương gia đấy, hắn tới tìm chúng ta. Lúc này, đang lúc mặt trời lặn xuống sau những dãy núi phía tây, ánh hoàng hôn tươi xuống dòng sông khiến nó trông như được dát vàng. Theo nhiệt độ ngày càng giảm xuống, sương mù dần dần xuất hiện bao phủ mặt sông. Trong không gian trời đất quyến rũ lại mông lung như vậy, Vũ Thụy An cưỡi con ngựa trắng có treo một chuỗi ngọc đỏ trước cổ, đột nhiên lao ra khỏi rừng, vững vàng dừng bên bờ sông. Vũ Thụy An ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt hắn đối diện đôi mắt của Địch Hương. Giờ khắc này, dường như không gian xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Đối Vũ Thụy An mà nói là không nhìn thấy người khác, nhưng đối với Địch Khương lại tựa như đang nhìn thấy cái phiền toái rất lớn. Sao vương gia lại tới đây? Địch Khương nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, trông còn khó coi hơn cả khóc. Đương nhiên là tới tìm các nàng rồi, các nàng đi mà không từ biệt. Giờ còn hỏi sao bổn vương lại đến đây à? Vũ Thụy An cảm thấy một ngày không gặp như cách ba thu, giờ gặp lại thì rất là vui sướng. Nhưng rất nhanh, hắn đã thoát ra khỏi tâm trạng vui mừng đó, giả vờ tức giận nói. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, thì giờ nàng đã ngồi thuyền rời đi rồi chứ gì? Trong lúc nhất thời Địch Khương cứng họng, không biết phải nói thế nào. Sao nàng đi mà không từ biệt? Vũ Thụy An liên tiếp hỏi. Ta... Địch Khương nhíu mày, giữa ánh mắt tra hỏi sáng quắc của hắn, nàng phát hiện mình thế mà lại có chút chột dạ. Nhưng sao mình lại phải chột dạ chứ? Vừa không trộm cũng chẳng cướp, mình muốn đi đâu thì có liên quan gì với hắn? Địch Khương suy nghĩ cẩn thận, định trả lời hắn, nhưng nàng còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Vũ Thị An nói. Thôi, bổn vương tha thứ cho nàng. Hả? Địch Khương sửng sốt, Vũ Thị An lại nói. Bổn vương lòng dạ rộng lớn, không so đo với nàng. Nói xong hắn xoay người xuống ngựa, rồi bắt đầu dẫn ngựa lên thuyền hoa. Sau khi lên thuyền, hắn tìm một cái cọc buộc dây ngựa vào đó. Làm xong tất cả hắn mới cười nói, mặc kệ nàng đi đâu, bổn vương sẽ luôn đi theo nàng. Vương gia nói thật chứ, thật tuyệt vời. Vấn Dương vui mừng ra mặt, lại bị Địch Khương trừng mắt một cái. Nàng ta bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng. Địch Khương nở nụ cười xinh đẹp, bình tĩnh nói, vương gia không cần về phủ Thái Bình phục mệnh bệ hạ sao? Long Minh đại tướng quân vừa từ chức, giờ ngày lại rời khỏi quân doanh, các tướng sĩ chẳng phải là như rắn mất đầu hay sao? Bổn vương đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, ta cũng đã gửi thư cho mẫu hoàng, nàng cứ yên tâm đi. Vũ Thụy An nói xong tự nhiên giống như ở nhà xem xét thuyền hoa, cười hỏi, tìm đâu ra thuyền hoa này vậy? Tình xảo thật đấy, chẳng kém gì thuyền hoa ở phủ Thái Bình. Đúng vậy, đúng vậy. Địch Khương thất thần, mặt ngoài gật gù đáp lời nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Sao Vũ Thụy An lại giống kẹo mạch nha vậy chứ? Lắc như thế nào cũng không ném văng ra được. Nàng không cần gặp thấy có áp lực, bổn vương biết nàng muốn đi đâu. Vũ Thụy An tựa vào vách thuyền, nghiêng đầu nhìn về phía Địch Khương, khóe mắt mang theo ý cười. Đang lúc Địch Khương nghi hoặc muốn hỏi, hắn lại nói tiếp, không phải nàng muốn đi núi Thanh Vân tìm Trung Hốc sao? Bổn vương cho phép nàng đi, nhưng bổn vương có một điều kiện, đó chính là phải để bổn vương đi cùng. Hả? Địch Khương cả kinh, lại thấy Vấn Dượng chột dạ cúi đầu, lập tức hiểu ra là nha đầu này bán đứng nàng. Bổn vương lại không phải người nhỏ mọn, nàng cứ yên tâm đi. Vũ Thụy An đầy mặt tươi cười, nhưng Địch Khương nhìn thế nào cũng thấy hắn đang nói mát. Không phải người nhỏ mọn, vậy còn theo tới đây làm gì? Địch Khương thở dài, biết mình không bứt bỏ được hắn, thì chỉ đành chấp nhận, gật đầu ra hiệu với người lái thuyền. Lúc này, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của ông lão lái thuyền cũng xuất hiện chút ý cười. Đối diện với ánh mắt của Địch Khương một lát, ông ta như muốn nói, hình như sao hồng loan chiếu xuống ngài rồi. Địch Khương trợn trắng mắt, chỉ cảm thấy qua lần này sợ là mất hết danh dự. Nàng không muốn lại dây dưa với bọn họ nữa, dứt khoát chui vào trong khoang thuyền đơn, nhắm mắt dưỡng thần. Chương 2. Ngồi thuyền trong cơn mưa gió. Thuyền hoa chậm rãi tiến về phía trước, mặt sông dần trở nên rộng lớn hơn. Nước sông sâu không thấy đáy, lại ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt. Trời đất cũng trở nên trống trải. Tuy sóng ở sông Lô không lớn như sóng ngoài khơi, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có mấy cơn sóng xô đến. Đây cũng là nguyên nhân Địch Khương muốn chọn con thuyền lớn này. Nếu chỉ ngồi thuyền nhỏ thì trong dòng nước chảy cuồn cuộn này, cho dù người lái đò có tài giỏi đến đâu, cũng sẽ vì không chống đỡ được mà lật thuyền. Nàng không muốn đang say rất nồng lại biến thành gà rớt vào nồi nước. Các người tìm đâu ra con thuyền lớn thế này thế? Trông khá là quen mắt. Đương nhiên là thuê từ nhà thuyền rồi. Ngoài khoang thuyền truyền đến cuộc đối thoại của Vũ Thụy An và Vấn Dược. Ban đầu Địch Khương khá căng thẳng, sợ Vấn Dược nói mấy câu đại loại như là trưởng quầy biến ra. Nhưng sự thật chứng minh nàng ta cũng không quá ngốc, vì thế lúc này Địch Khương mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Trong khoang thuyền có tổng cộng 4 gian phòng, mỗi bên trái phải đều có 2 gian, lối đi ở giữa đủ rộng cho hai người song song đi qua. Trong mỗi một gian phòng đều có một chiếc giường lớn được chạm khắc tỉ mỉ từ gỗ lim. Đệm chăn trên giường đều được trải ra gọn gàng, ngay cả cách bày trí trong phòng cũng giống y như đúc với thuyền hoa của Bách Hoa Lâu ở phủ Thái Bình. Vũ Thị An trấn an con ngựa xong thì lập tức trở về khoang thuyền, chọn vào ở gian phòng đối diện với phòng của Địch Khương. Sau đó hắn cởi áo giáp và thay bằng quần áo hàng ngày, chải chuốt lại đầu tóc rồi mới ra khỏi phòng. Lúc này màn đêm đã lặng lẽ buông xuống, khung cảnh ngoài thuyền là một mảng đen nhánh. Trên sông không có lấy một bóng thuyền bè, hai bên bờ không thấy có người đi lại. Trên bầu trời, ngay cả trăng cũng nấp sau tầng mây dày. Một đêm gió yên biển lặng, nhưng tất cả đều yên tĩnh đến hơi quỷ dị. Đêm này có chút không thích hợp, Vũ Thị An khẽ lẩm bẩm, vừa lúc bị Vấn Dược nghe thấy được. Có gì không đúng à? Không phải trời tối đều như thế này sao? Vấn Dược tò mò hỏi. Trên sông không có chút gió, ngay cả tiếng sóng cũng chẳng nghe thấy. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đúng là hơi kỳ. Vấn Dược ngoài miệng phụ họa nhưng trong lòng lại không thấy có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao thì thuyền này cũng là do trưởng quầy biến ra, người lái thuyền cũng do trưởng quầy tìm từ đâu đó tới. Những chuyện này đều không thuộc phạm trù người phàm có thể lý giải. So với những điều đó thì mặt sông yên tĩnh chẳng là cái gì. Vấn Dược không để trong lòng, nhưng Địch Khương nghe xong cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Địch Khương khoác áo choàng rồi ra khỏi phòng, nàng đi thẳng đến đuôi thuyền thì tìm người lái thuyền. Có vấn đề gì không? Địch Khương ngồi xuống cạnh người lái thuyền hỏi. Không có việc gì. Thật sự không có gì lạ? Đúng vậy. Người lái thuyền gật đầu, con người đen như màn đêm đen kịt, Trong mắt ông ta không có một tia sáng, thoạt nhìn giống như một cỗ thi thể, mà hiển nhiên ông ta chính là một cái xác không hồn. Trong cơ thể già nua của ông ta không có linh hồn, không có cảm xúc, chỉ tồn tại một trái tim không ngừng đập. Còn có rất nhiều người lái thuyền như ông ta, đèn lồng tản ra ánh sáng xanh quỷ dị đó chính là tâm đèn của bọn họ. Con thuyền tới lui giữa hai bên bờ sông Vong Xuyên nhiều đến hàng vạn. Trên mỗi con thuyền đều có một người lái thuyền, mà ở đuôi mỗi con thuyền đều treo một ngọn tâm đèn. Bọn họ phụ trách tiếp dẫn linh hồn tiến vào Vong Xuyên, tiếp nhận hàng trăm tên phán quan trong thập điện Diêm La thẩm phán, sau đó đưa vào luân hồi. Bọn họ ngày đêm qua lại hai bên bờ, do đó rèn ra một trái tim không hề sợ hãi, có thể hóa giải mọi sóng gió trên đời. Cũng bởi vì điệu bộ bình thản không hề sợ hãi của ông ta khiến Địch Khương càng cảm thấy không thích hợp. Bởi vì cho dù là chuyện lớn hay nhỏ thì trong mắt đám người lái thuyền đều là bình thường, không có vấn đề. Đối với bọn họ thì đâu mới là chuyện lớn. Quỷ môn quan lật úp, hoa bỉ ngạn khô héo, cầu nại hà sập, nước Vong Xuyên chảy ngược. Có lẽ tới lúc đó bọn họ mới nhíu mày một chút. Địch Khương thở dài, hỏi người lái thuyền cũng như không. Giờ nàng chỉ có thể chuẩn bị tinh thần, giặc tới thì đánh, nước lên thì dâng lên. Địch Khương nhìn mặt sông đen nhánh yên tĩnh, đến ngay cả ảnh ngược của nàng hay của ánh nến cũng đều không có. Nàng biết mình đã gặp phiền phức lớn rồi. Các người đang nói chuyện gì mà không khí áp lực thế? Lúc này Vũ Thị An và Vấn Dược cũng đi từ khoang trước đến đuôi thuyền. Hắn đến gần Địch Khương rồi giơ tay lên vẫy mấy cái trước mặt nàng. Địch đại phu. Hồi lâu sau Địch Khương mới phục hồi tinh thần, lắc đầu đáp. Không có việc gì. Thật không? Ừ. Địch Khương nói xong định rời đi, nhưng lại sực nhớ ra gì đó. Nàng quay đầu lại nói, Vương gia mau trở lại phòng trong khoang thuyền đi, đêm nay sắc trời khác thường, tốt nhất là không nên đi lại ở bên ngoài khoang thuyền. Làm sao vậy? Vũ Thụy An nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Vấn Dược kinh hãi có vẻ rất là kích động. Địch Khương sợ Vấn Dược gây thêm phiền nên không muốn nhiều lời. So sánh ra thì là một người phàm như Vũ Thụy An còn trầm ổn hơn nàng ta nhiều. Địch Khương lắc đầu. Ta cũng không biết, chỉ là nhắc nhở các ngươi một chút để phòng vạn nhất thôi. Nàng vừa dứt lời, một tia chớp xẹt qua màn trời, bổ ra tấm màn đen, nhuộm xanh bầu trời trong nháy mắt. Theo sau đó là bên tai truyền đến tiếng sấm rền cuồn cuộn, tiếng ngựa hí thê lương vang vọng khắp thuyền hoa, khiến mấy người bọn họ hoảng sợ. Có điều bọn họ hoảng sợ không bao lâu, cơ hồ là cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên giáng xuống lôi đình cùng với mưa to tầm tã. Chỉ một thoáng, trong không gian gió thổi mây bay, sóng lớn ngập trời cuồn cuộn mà đến, tựa như biển sâu không chịu nổi bão táp quét qua. Thân thuyền bắt đầu đong đưa mãnh liệt, Vấn Dương theo bản năng bám vào mép thuyền mới tránh bị té ngã, mà Địch Khương bên cạnh nàng ta lại nhất thời sơ sẩy, lảo đảo rồi ngã xuống sàn thuyền. Khuỷu tay của Địch Khương đập vào ván gỗ, lập tức cảm thấy tê liệt không thể dùng sức. Trưởng quay, Vấn Dương khẩn trương nhưng bản thân nàng ta còn khó bảo toàn, chỉ có thể nép chặt mép thuyền duy trì một chút cân bằng. Mọi người trên thuyền đều mặt đầy kinh hãi, chỉ có người lái thuyền vẫn sừng sững bất động, tựa như mọc ra từ trên thuyền vậy. Địch Khương lập tức tỉnh táo lại, nàng đang định đứng lên thì lại có đợt sóng lớn khác đánh tới. Thần thuyền rung lắc khiến nàng trượt sang bên mép thuyền khác. Nhưng lần này, nàng không hề đập vào ván gỗ như trước mà là rơi vào trong ngực một người. Vũ Thụy An nhào tới, ôm chặt nàng trong vòng tay. Ngay sau đó một tiếng ầm lớn vang lên, cơ thể hai người đồng loạt đập vào vách thuyền bên trái. Âm thanh hít khí vì đau đớn của hai người bị bao phủ trong tiếng sóng lớn ngập trời, tiếng mưa tầm tã cùng với tiếng sấm rền vang. Cả người bọn họ đều đẫm nước, trông có vẻ vô cùng chật vật. Nàng không sao chứ? Vũ Thụy An vẻ mặt quan tâm. Địch Khương lắc đầu. Không có việc gì. Nàng choáng váng ngẩng đầu mới phát hiện có máu tươi chảy xuống từ trán Vũ Thụy An, nhưng rất nhanh nó đã bị nước mưa cuốn trôi. Ngài đang chảy máu, Địch Khương nói. Vết thương nhỏ mà thôi, nàng không sao thì tốt rồi. Thuyền hoa vẫn lên xuống phập phồng theo sóng biển. Phía trước là mặt sông mờ mịt không rõ, làm cho người ta không thể thấy rõ thuyền đang chạy tới nơi nào. Bám chặt. Lúc này người lái thuyền vẫn luôn mặt không đổi sắc, đột nhiên mở to đôi mắt, lạnh lùng cảnh cáo ba người bọn họ. Vấn Dược theo bản năng bám chặt mép thuyền, tay phải của Vũ Thụy An dùng sức ôm chặt Địch Khương. Một cánh tay khác lại bám chặt dây trên thuyền, quấn quanh cơ thể hai người mấy vòng thật chặt. Đúng lúc này, một trận cảm giác không trọng lượng ập tới, trời đất bắt đầu quay cuồng, thân thuyền theo bão táp mà kịch liệt rung động. Vấn Dượng sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, Địch Khương vẫn còn tỉnh táo. Nàng vùi đầu vào trong lồng ngực Vũ Thụy An, nhưng hai mắt lại mở to nhìn thế giới đột nhiên kinh biến này. Chỉ thấy một thác nước khổng lồ chạy thẳng xuống chân núi. Hiển nhiên thuyền của bọn họ vừa rơi thẳng tắp từ trên đó xuống. Chênh lệch giữa hai bên chừng mấy chục trượng, thuyền hoa như là một chiếc hộp gỗ rơi tự do, rơi từ trên cao xuống, qua hồi lâu mới nặng nề đáp xuống mặt nước. Thuyền hoa theo gió vượt sóng, hứng lấy mưa gió, vững vàng mà chạy trên sóng nước cuồn cuộn. Khuôn mặt người lái thuyền vẫn tràn đầy bình tĩnh, không chút do dự. Ánh nến trên thuyền hoa đã tắt sạch, chỉ còn đèn lồng xanh mà người lái thuyền mang theo còn tỏa sáng. Lúc này tay trái ông ta đang bảo vệ đèn lồng. Ánh sáng xanh quỷ dị phát ra từ đèn lồng chính là nguồn sáng duy nhất trong khung cảnh tối tăm này. Bọn họ không biết mình ở trong mưa gió được bao lâu, thẳng đến chân trời sáng dần, nổi lên bụng cá trắng. Sấm sét mới ngớt đi, ánh nắng ban mai rọi xuống tràn ngập mặt sông, hồn nhiễm trời đất sau cơn bão. Mặt sông phẳng lặng như gương, không một gợn sóng. Gió lạnh thổi quét qua mặt sông, khiến mấy người trên thuyền rét run lẩy bẩy. Không sao, không sao, có bổn vương ở đây, nàng đừng sợ. Vũ Thụy An ôm chặt Địch Khương hơn, chỉ là hắn không phát hiện, giọng nói của hắn cũng đang run rẩy. Mà Địch Khương từ đầu đến cuối đều chỉ là cau mày, trợn mắt nhìn hắn. Sao Vũ Thụy An lại chắc chắn mình cần hắn chăm sóc chứ? Đây là vấn đề mà Địch Khương nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu nổi. Dần dần sắc trời cũng ngày càng sáng, mãi lúc sau mặt trời mới phá tầng mây dày ra, ánh nắng chiếu khắp muôn nơi, mưa to tầm tã cũng biến thành mưa nhỏ. Đến cuối cùng, trời trong nắng ấm thì không còn thấy bóng dáng giọt mưa nào nữa. Người lái thuyền khẽ nhếch môi, treo đèn trở lại đuôi thuyền, rồi ông ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Vấn Dượng thấy mưa gió ngừng lại thì lập tức chạy đến bên Địch Khương, giúp bọn họ cởi bỏ dây thừng trên người, vẻ mặt quan tâm hỏi, trưởng quay, ngài không sao chứ? Ta không sao. Giọng nói của Địch Khương có chút suy yếu, nhưng nàng thực sự không hề bị thương. Vấn Dượng thấy nàng được Vũ Thụy An bảo vệ tốt như vậy thì lúc này mới yên tâm. Vũ Thụy An và Địch Khương ôm nhau cả đêm, đôi tay đã không còn chi giác. Vũ Thụy An miễn cưỡng nhếch môi cười, loạng choạng đỡ Địch Khương đứng lên. Không có việc gì thì vào khoang thuyền nghỉ ngơi đi, nơi này có ta trông coi sẽ không có việc gì. Người lái thuyền cất cao giọng nói. Trải qua cả một đêm mưa gió, mấy người đều mệt mỏi đến cực điểm. Nghe thấy những lời này đều tỏ vẻ tán đồng. Vì thế, kiểm tra lẫn nhau, phát hiện đối phương không có gì đáng ngại mới về phòng. Địch Khương thay quần áo rồi nằm lên giường, đầu vừa dính gối đã lâm vào ngủ say. Vấn Dược cũng chẳng khác nàng là bao, không bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Vũ Thụy An thì ngược lại, hắn cẩn thận hơn nhiều. Sau khi đổi quần áo xong, hắn lại ra ngoài, kiểm tra thấy trong ngoài khoang thuyền đều không bị hư hại gì. Đi cho ngựa ăn chút lương thực. Làm xong mọi thứ, hắn vẫn chưa có ý định đi ngủ, mà là đến ngồi xuống bên cạnh người lái thuyền nói. Ta vừa nhìn đã thấy thuyền ra, trải qua nhiều sóng to gió lớn, gặp phải mưa bão mà mặt vẫn không đổi sắc. Tại hạ bội phục, đa tạ ơn cứu mạng của thuyền ra. Nói xong, hắn khom người chắp tay thi lễ. Người lái thuyền không nói gì, chỉ nhếch môi, đáp lại Vũ Thụy An bằng một nụ cười thật lớn. Nụ cười tươi hiện lên khuôn mặt của ông ta, trông còn khó coi hơn cả khóc. Vũ Thụy An bị hoảng sợ, cảm thấy cả người ông ta tràn ngập quỷ dị. Rõ ràng là người sống nhưng còn đáng sợ hơn cả người chết. Vũ Thụy An ngồi không nổi nữa, bật dậy chạy trối chết. Chương 3. Nước vong xuyên. Vũ Thụy An quay lại khoang thuyền, thấy cửa phòng Địch Khương không đóng chặt thì nhìn vào khe cửa. Đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của nàng. Ánh nắng ban mai chiếu vào chiếc giường lớn mềm mại trải đầy gấm vóc tơ tằm của Địch Khương. Hàng lông mi dài của nàng gợn sóng dưới vầng trắng, không có ánh mắt thương người như tối qua, nhưng vẫn khiến hắn say trong khuôn mặt điềm đạm yên tĩnh của nàng. Vũ Thụy An cố nén lại suy nghĩ muốn ôm nàng rồi chạy trốn chết về phòng. Nhưng sau khi nằm lên giường, hắn lại phát hiện mình không tài nào ngủ được. Hắn giang tay ra, phát hiện trong đầu mình toàn là hình ảnh thân thể gầy yếu của Địch Khương. Mềm mại như vậy, mảnh mai như vậy, ngọt ngào như vậy. Tới tận bây giờ, dường như hắn vẫn còn cảm giác mình đang ôm bả vai nhỏ nhắn yếu ớt như không xương của nàng, để đầu nàng vùi vào lồng ngực, hai tay ôm chặt lấy eo mình. Vũ Thị An không thể xua tan hình ảnh này ra khỏi đầu. Sau khi trằn trọc khó ngủ, cuối cùng hắn cố lấy dũng khí, quyết định đi xem Địch Khương. Vừa ngồi dậy, Vũ Thị An thoáng nhìn thấy trên mặt sông mênh mông dâng lên một lớp sương mù dày đặc. Mà trên mặt sông cách đó không xa, có một vài bóng người đang tụ tập trong lớp sương mù dày đặc. Sao lại có người trên mặt sông chứ? Lái thuyền tới gần hơn một chút. Vũ Thụy An đi tới đuôi thuyền, chỉ vào mấy bóng dáng phía xa rồi nói với người lái thuyền. Đôi mắt người lái thuyền giống như một hạt đậu xanh, ẩn trong những nếp nhăn chồng chất, Ông ta không cãi lại, ngoan ngoãn lái thuyền về phía đó. Đến khi thuyền tới gần thì Vũ Thụy An mới nhìn thấy rõ ràng, trong lớp sương mù có mấy chiếc thuyền bị lật xuống mặt sông. Đáy thuyền lộ ra trong không khí, trên đó có khoảng hơn 10 người đang đứng, nam nữ già trẻ đều có. Gương mặt bọn họ không có chút biểu cảm nào, không kêu gào, cũng không tỏ ra sợ hãi. Từ đầu đến cuối họ chỉ lạnh nhạt nhìn thuyền hoa tiến đến gần mình, hơn nữa ánh mắt chưa từng rời khỏi chiếc đèn xanh ở đuôi thuyền. Có lẽ sóng lớn do cơn bão tối qua dẫn tới đã khiến những con thuyền này bị lật. Cũng may là tinh thần của bọn họ không tệ lắm, chỉ hơi mệt mỏi một chút, xem ra không có thương vong nào. Vũ Thụy An tỉ mỉ quan sát một vòng, thấy bọn họ đều không bị thương thì thở phào nhẹ nhõm. Người lái thuyền nhếch miệng cười, nghiêng đầu nhìn hắn. Vũ Thụy An bị nụ cười của ông ta làm cho dựng tóc gáy, nhưng lúc này hắn không có thời gian dành để sợ hãi. Toàn bộ tâm tư đều tập trung vào những người gặp nạn do bão táp. Đến thuyền của ta nghỉ ngơi đi, ta đưa các ngươi về bờ. Vũ Thụy An tìm dây thừng rồi ném về phía những người đang đứng trên chiếc thuyền bị lật, đồng thời hô to. Gặp được nhau tức là có duyên, để ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Lúc nói lời này, hắn không hề ý thức được chiếc thuyền này là do địch khương thuê, mình cũng chỉ là một vị khách trên thuyền mà thôi. Hắn không chút do dự mà chiếm thuyền làm của riêng, cũng không nhìn thấy vẻ mặt bí hiểm của người lái thuyền ở phía sau. Người lái đò ung dung, ngón tay phải gõ nhịp nhàng theo từng tiếng động phát ra từ chiếc đèn xanh. Những người trên thuyền lật cũng lần lượt lên thuyền theo sự dẫn dắt của ông ta. Các ngươi nghỉ ngơi ở mũi thuyền và đuôi thuyền đi, động tác nhẹ một chút. Nội tử của ta đang nghỉ ngơi trong khoang thuyền, chú ý đừng quấy nhiễu giấc ngủ của nàng ấy. Vũ Thụy An không ngừng nhỏ giọng dặn dò người mới tới, dường như muốn che chở địch khương trong lòng. Người gặp nạn hiền lành gật đầu, rồi ngồi xuống đuôi tàu và mũi tàu theo chỉ thị của Vũ Thụy An. Cách ăn mặc của bọn họ không khác gì người thường, thế nên Vũ Thụy An cũng không cảm thấy bọn họ có gì không ổn. Cho bọn họ uống chút nước đi, ở trong sóng gió một đêm e là đã rất mệt mỏi rồi. Vũ Thụy An cho rằng bọn họ bị sóng gió dọa sợ nên mới có dáng vẻ thế này, bèn vội vàng thu xếp trước sau. Người lái thuyền không nhìn nổi nữa, lúc này mới khàn giọng nói, công tử vẫn nên nghỉ ngơi đi, lão phu sẽ tự mình trông coi bọn họ. Vậy làm phiền lão bá rồi. Vũ Thụy An không suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu. Vì đuổi theo địch khương nên hôm qua hắn phải thúc ngựa chạy như điên cả ngày. Buổi tối lại có bão mà không ngủ cả đêm. Sáng nay thì vì cứu người gặp nạn nên vẫn bận bịu đến giữa trưa. Mệt mỏi liên tục đã khiến cơ thể hắn đạt đến cực hạn. Hắn thật sự vô cùng mệt mỏi. Thế nên sau khi tuần tra vài vòng trên thuyền hoa, thấy tất cả mọi người đã an ổn ngủ trên thuyền, hắn lập tức xoay người quay về phòng. Lúc này hắn vừa chạm đầu vào gối, cũng lập tức ngủ say giống như địch khương. Ánh mặt trời giữa trưa không sáng hơn buổi sáng được bao nhiêu, ngược lại vì ngày càng có nhiều sương mù ngăn cách nên càng có vẻ u ám mờ mịt hơn. Dưới hoàn cảnh không nhìn rõ 10 trượng phía trước, thuyền hoa chậm rãi chạy về phía nam, dọc theo đường đi, thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn thấy rất nhiều cây liễu héo úa bên bờ sông. Trong màn sương mù mịt, những thứ này càng khiến bầu không khí trở nên thê lương hơn. Thời tiết mùa đông càng thêm rét lạnh, người lái thuyền vẫn luôn mặc quần áo sợi đai mỏng manh, vừa rách dưới vừa dơ bẩn, nhưng ông ta chẳng hề nhíu mày dù chỉ một cái, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào những hành khách trên thuyền. Ông ta đã mất đi năm giác quan của phàm trần, tiếp đón hồn phách đi sang bờ bên kia mới là trách nhiệm duy nhất của ông ta. Lúc chập tối, Địch Hương mới tỉnh dậy, vừa mở cửa phòng, nàng lập tức cảm nhận được một luồng tử khí nặng nề phả vào mặt. Bốn chữ dư âm chưa hết đột nhiên chấn động trong lòng nàng. Địch Hương đi ra khỏi phòng, nhìn trái nhìn phải, rồi chợt nhìn thấy hơn 10 sinh hồn đang ngồi ở đuôi thuyền. Sinh hồn là thứ gì? Chính là hồn phách vừa mới chết. Nhìn vẻ ngoài thì không khác gì với lúc còn sống. Đây là chuyện gì vậy? Địch Khương nhíu mày cẩn thận tránh né những sinh hồn này mà đi tới đuôi thuyền, sau đó hỏi người lái thuyền. Người lái đò khom người hành lễ, có vẻ hơi khẩn trương. Một lát sau mới ngẩng đầu nói. Là công tử cứu bọn họ lên. Công tử? Người lái thuyền gật đầu. Lúc này Địch Khương mới biết công tử trong miệng ông ta là Vũ Thụy An. Người bình thường không thể nhìn thấy hồn phách, sở dĩ lần này hắn có thể nhìn thấy là vì người chống thuyền là người lái thuyền, chân người lái thuyền dẫm lên hai bờ âm dương, thế nên Vũ Thụy An có thể nhìn thấy những thứ người phàm không nhìn thấy được. Ta biết rồi, Địch Khương trầm mặt, giọng điệu lạnh nhạt nói, nếu sau này gặp phải như này thì không được xen vào việc của người khác nữa, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, bọn họ không lên thuyền được. Vâng. Giọng nói khàn khàn giả nua của người lái thuyền hơi run rẩy, có vẻ rất sợ hãi. Một lúc sau, thấy Đinh Khương không có ý trách tội mình, ông ta mới thầm thở phào nhẹ nhõm nói, vậy bọn họ tìm bờ thả bọn họ xuống là được, nhớ kỹ, không được làm Vũ Thụy An kinh sợ. Người lái thuyền gật đầu tìm kiếm ngọn đèn yếu ớt cách đó không xa, rồi chậm rãi lái thuyền về phía bờ. Lúc hoàng hôn, khói bếp bốc lên từ một thôn xóm ven sông, mỗi nhà đều đang ăn cơm. Mùi thức ăn trong không khí truyền đến khiến Vũ Thụy An và Vấn Dược đang ngủ tỉnh lại, sau đó xoay người đứng lên, đi tới boong tàu tìm mùi thức ăn. Lúc này cả đám sinh hồn đang đi xuống theo bán thuyền. Bọn họ... Vấn Dược mở to hai mắt, giật mình nhìn Địch Hương. Địch Hương lặng lẽ làm động tác suỵt, lúc này Vấn Dược mới ngậm miệng lại. Bọn họ là ngư dân trong thôn này, đã về đến nhà nên để bọn họ xuống thuyền thôi. Địch Hương quay đầu giải thích với Vũ Thụy An. Vũ Thụy An gật đầu hài lòng nói, như vậy rất tốt, ta cứu bọn họ lên thuyền cũng là có ý này. Vương gia hảo tâm, dân nữ thay bọn họ cảm ơn ngài. Địch Hương cúi đầu, trên mặt tỏ ra cung kính nhưng thật ra đang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi chết không lâu, những sinh hồn này sẽ được quỷ sai áp giải đến quỷ vực, thế nên căn bản không cần hắn xen vào việc của người khác. Nếu một hai ngày sau mà bọn họ vẫn còn ở trên thuyền, đến lúc đó bọn họ thay đổi hình dạng hoặc là bị ánh mặt trời chiếu vào dẫn đến hấp thụ quá nhiều dương khí mà tan biến, vĩnh viễn không thể siêu sinh, lúc đó mới là phạm vào sát nghiệt đại giới. Cũng may hôm nay, ánh mặt trời ẩn núp sau lớp mây mù, cũng may mình tỉnh lại sớm. Đến khi hồn phách cuối cùng rời khỏi thuyền, người lái thuyền bèn thu tấm ván lại rồi ngồi xuống đuôi thuyền. Lái thuyền hoa chạy về phía giữa sông. Dưới sự ra hiệu của người lái thuyền, các hồn phách trên bờ đồng loạt giơ tay phải lên để vẫy chào tạm biệt Vũ Thụy An. Trên mặt nở nụ cười hiền lành, dường như đang nói lời cảm ơn. Đừng khách sáo, cái gọi là gặp chuyện bất bình, rút đào tương trợ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là việc ta nên làm. Vũ Thụy An cũng giơ cao tay phải, vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Thấy vậy, khớp hàm của Vấn Dược run lên, một lúc lâu sau mới mỉm cười nói thầm. Vương gia tốt bụng thật, chỉ mong ngày ấy vĩnh viễn không phát hiện ra chân tướng. Ai nói không phải chứ? Địch Khương lắc đầu bật cười, cảm thấy vương gia này đúng là chơi vui. Thuyền hoa lắc lư tạo ra những gợn sóng, chậm rãi rời khỏi thôn làng. Lúc này nhìn về bờ, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng vài ngọn lửa tối yếu ớt, cùng với mấy tiếng chuông đồng không thể nghe thấy. Đối với Vũ Thụy An mà nói, đó là chuông đồng. Địch Khương lại hiểu đó là xiềng xích của quỷ sai. Vương gia, ngài tin có quỷ không? Địch Khương đi tới bên cạnh Vũ Thụy An rồi nhẹ giọng nói. Quỷ? Vũ Thụy An sửng sốt, sau đó cười sảng khoái buông tay nói. Ta tin nó có tồn tại, nhưng ta chưa từng thấy bao giờ. Ngài cũng không sợ quỷ ư? Vũ Thụy An cười dịu dàng, sáp lại gần khuôn mặt của Địch Khương, giam nàng vào giữa vách thuyền và thân thể của mình rồi dịu dàng nói. So với trời tối và quỷ, ta càng sợ nàng đau lòng và nhíu mày hơn. Nghe vậy, thân thể của người lái thuyền chợt run lên, ánh mắt nhìn về phía Vũ Thụy An, mang theo ý cười kỳ quái. Vấn Dược thì giơ hai tay lên với vẻ mơ mộng và say mê. Thật không? Vậy thì tốt rồi. Địch Khương che miệng cười, nói xong bèn im lặng lách qua hắn, xoay người tiến vào khoang thuyền. Trước khi vào phòng, Địch Khương ném cho người lái thuyền một ánh mắt tối tăm không rõ. Cùng lúc đó, trong đầu người lái thuyền hiện lên một câu. Nước vong xuyên có thể vong tình, cho hắn một chén đi. Vâng. Nửa canh giờ sau, người lái thuyền bày một bàn tiệc rượu, mời ba người Địch Khương, Vấn Dược và Vũ Thụy An nhập tiệc. Lúc này ba người đều đói bụng nên vui vẻ đi tới. Dưới bóng đêm, ánh trăng sáng lơ lửng giữa không trung. Ánh trăng lấp ló trong lớp sương mù, mang theo một chút ưu sầu và buồn bã. Hai chủ tớ Địch Khương và Vũ Thụy An ngồi ở mũi thuyền, vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Địch Khương bưng chén rượu bạch ngọc trong suốt, rót hơn nửa ly rượu vào bầu rượu, rồi đưa cho Vũ Thụy An nói. Rượu này tên là Vong Tình, vừa mới mua được từ người ở thôn trại trên bờ, ngài nếm thử xem. Được. Vũ Thụy An vung tay, cũng không thèm nhìn mà lập tức uống hết, sau đó lau miệng cười nói. Rượu ngon. Được. Còn chưa kịp nói hết lời, sắc mặt hắn đã trở nên tái xanh, lông mày nhíu chặt. Không lâu sau, trên trán hắn chảy xuống mồ hôi to bằng hạt đậu, có vẻ rất đau khổ. Kế tiếp, những lời hắn muốn nói đều bị giữ lại trong bụng. Qua một lúc thì xua tay, không kịp nói chữ nào đã ôm bụng bước nhanh tới nhà vệ sinh. Vương gia làm sao vậy? Vấn Dược nghi hoặc. Không sao, có lẽ là bị đau bụng. Địch Khương mỉm cười xoay người đổ toàn bộ nước vong xuyên xuống nước sông cuồn cuộn. Đổ đi ta rất tiếc. Ta còn chưa uống mà. Vấn Dược kéo giọng kêu rên. Người không thể uống. Địch Khương thản nhiên lắc đầu. Tại sao lại không thế? Đó là nước sông Vong Xuyên, uống vào sẽ khiến người ta vong tình. Ngươi không có người trong lòng nên uống cũng vô dụng, ngược lại còn bị đau bụng mấy ngày vô ích. Vậy tại sao ngài lại cho vương gia uống chứ? Trong lòng Vấn Dượng dâng lên một dự cảm không tốt. Quả nhiên, một giây sau đã nghe Địch Khương nói: tình cảm của Vũ Thụy An đối với ta không cùng một thế giới, ta không thể để cho hắn tiếp tục lún sâu vào nữa. Tại sao? Vấn Dượng vội vàng hỏi, tại sao ngài không thể thích ngài ấy? Bởi vì ta không phải người phàm. Ngoài ra quan trọng hơn là ở trong lòng ta cũng có một người không ai có thể thay thế. Ta như vậy thì sao có thể làm chậm trễ một công tử vô song trên đời chứ? Đó chính là tạo nghiệp. Địch Khương thản nhiên nói xong, dường như giọng nói trong trẻo của nàng xen hòa cùng gió lạnh mà xuyên qua lớp sương mù dày đặc bay đến bờ sông Tam Đồ. Vấn Dược nghĩ tới cảnh sau khi vương gia uống hết nước Vong Xuyên, từ nay về sau sẽ quên đi trưởng quầy, không còn chạy theo ân cần chu đáo với nàng nữa. Đó nhất định sẽ là một công tử thế gia cao quý, không thể với tới và độc lập như ánh trăng sáng. Hắn sẽ lại biến thành thiết huyết vương gia, được thế nhân ca ngợi yêu mến, cũng không còn thương xót những dân thường như mình nữa. Vấn Dược im lặng thở dài, nghĩ tới nghĩ lui, nàng ta vẫn cảm thấy mình thích dáng vẻ vương gia yêu thương chăm sóc trưởng quầy hơn. Chương 4. Vân Mộng Trạch. Ban đêm, gió trên sông lạnh buốt. Định Khương Vấn Dược ngồi ở mũi thuyền đón gió và chờ Vũ Thụy An quay lại. Cằm Địch Khương ẩn trong cổ áo lông hồ, hàng lông mi dài cụp xuống, kết hợp với lớp sương mù thỉnh thoảng lại lượn lờ trên mặt sông, tạo nên một dáng vẻ mỹ mãn yên tĩnh. Nàng kéo ống tay áo màu đỏ lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một lò than dùng để ủ rượu. Lúc này rượu trong bầu đã bị nàng đổi thành rượu ngon bình thường. Hương rượu lan tỏa trong không khí, khiến bầu không khí hiu quạnh trên mặt sông được tô điểm thêm chút tình người, cũng bớt đi chút cô đơn. Khi Địch Khương trầm tĩnh, sẽ toát ra một vẻ uy nghiêm bẩm sinh khiến người ta không thể bỏ qua. Nhưng khi khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười nhạt, sau khi nụ cười ấy lướt qua, dường như trong ánh mắt có một loại cảm xúc thê lương của năm tháng lặng lẽ trôi, không thể nắm bắt được. Điều này khiến người ta không thể nhìn rõ, rốt cuộc lúc này nàng đang cười hay là muốn khóc. Sao các người cũng không ăn vậy? Sau khi quay lại, Vũ Thụy An lập tức khôi phục sắc mặt như bình thường. Hắn ngồi đối diện với Địch Khương và nói: những món ăn này để mua ở trên bờ với giá cao đúng không? Để nguội thì làm gì ngon nữa, quá lãng phí. Mau ăn nhanh ăn nhanh. Nói xong hắn bèn gắp một đũa thịt gà vào bát của Địch Khương. Địch Khương và Vấn Dược đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Vấn Dược nghi ngờ nhìn Địch Khương, mà Địch Khương lại trợn mắt nhìn Vũ Thụy An, tỏ ra không thể tưởng tượng nổi. Nhìn ta làm gì? Không có khẩu vị à? Ăn một chút lót bụng thôi cũng được. Cả ngày nay nàng đã ăn thứ gì đâu? Nói xong Vũ Thụy An tự gặm một cái đùi gà, sau đó lại rót đầy chén rượu cho ba người. Vấn Dược nhìn về phía Địch Khương trong mắt biết. Trường quay, sao ngày ấy không có việc gì vậy? Ta cũng không biết nữa. Vẻ mặt Địch Khương đầy nghi ngờ, không yên lòng mà ăn xong bàn tiệc này. Lúc Vũ Thụy An và Vấn Dược thu dọn, nàng bèn lặng yên xoay người đi tới đuôi thuyền. Đèn ngọc bích ở đuôi thuyền vẫn tỏa ra ánh sáng âm u, nhưng lại có thể cạnh tranh với ánh trăng trên mặt sông tối tăm này, bởi đây chính là ngọn đèn duy nhất trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh, trông có vẻ rất hiu quạnh và xa cách. Địch Khương đến gần người lái thuyền rồi nói: nước Vong Xuyên mà ngươi đưa cho ta là thật sao? Vâng, người lái thuyền gật đầu, đôi mắt to bằng hạt đậu toát ra vẻ chắc chắn và cung kính. Địch Khương lại càng thêm nghi ngờ. Nước Vong Xuyên có thể vong tình, nhưng Vũ Thụy An uống vào lại giống như không có chuyện gì mà vẫn quan tâm đến mình. Dường như điều này có hơi không hợp lý. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì? Sao nàng cứ hoảng hốt mãi thế? Vũ Thụy An lặng yên xuất hiện ở phía sau Địch Khương, vừa nói chuyện vừa khoác thêm cho Địch Khương một chiếc áo choàng. Trên sông gió lớn, nếu bị bệnh thì làm sao? Vẫn nên về phòng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Giọng nói của Vũ Thụy An dịu dàng, điềm tĩnh, nghe cực kỳ êm tai. Nhưng càng dịu dàng thì Địch Khương lại càng nghi ngờ hơn. Lúc này ngay cả người lái thuyền cũng tỏ vẻ khó hiểu, tựa như đang nói, tại sao nước Vong Xuyên lại không có tác dụng với hắn? Địch Khương xoay người, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Vũ Thụy An. Thấy Địch Khương đang nhìn mình, Vũ Thụy An mừng rỡ trong bụng, càng thêm vui vẻ nói, hình như Địch trưởng quầy có chuyện muốn nói. Ngài vẫn còn thích ta chứ? Địch Khương lời vòng vo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Sao đột nhiên nàng lại hỏi tới chuyện này? Vũ Thụy An sững sờ, trả lời ta, thích hay là không thích? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Địch Khương khiến Vũ Thụy An lầm tưởng nàng muốn tiếp nhận mình, vì thế bèn vội vàng nói, đương nhiên là thích. So với trước đây thì sao? Khuôn mặt Địch Khương trầm xuống nhíu mày lại. Càng thích hơn, Vũ Thụy An thẳng thắn nói. Nói xong hai tay hắn vòng qua bả vai Địch Khương rồi ôm nàng vào lòng. Địch Khương cũng không phản kháng, nàng dứt khoát dựa đầu lên vai Vũ Thụy An, hai mắt nhìn chằm chằm người lái thuyền. Vẻ mặt người lái thuyền đầy kinh ngạc, ông ta lập tức giang hai tay tựa như đang nói, ta cũng không biết đã xảy ra sai lầm gì. Lúc này đã sắp đến giờ Tí, mặt sông gió lớn, gió bấc xào xạc, nhưng gió có lạnh hơn nữa cũng không thể lạnh bằng sự lạnh lẽo trong lòng Địch Khương. Vào giờ khắc này, suy nghĩ của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo. Nếu nước phong xuyên không có tác dụng với Vũ Thụy An, vậy thì chỉ có một khả năng, Vũ Thụy An căn bản không thích nàng. Tất cả những gì hắn làm chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, hắn còn một mục đích mờ ám khác. Tuy Địch Khương không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, nhưng nàng có thể khẳng định rằng tình cảm của Vũ Thụy An đối với mình tuyệt đối không phải là sự thương yêu chiều chuộng như vẻ bề ngoài. Tất cả mọi thứ đều là hắn cố ý ngụy trang. Sau khi hiểu được điều này, Địch Khương cũng không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Miễn là Vũ Thụy An không thật lòng đối đãi với nàng, vậy nàng cũng không cần phải cảm thấy có gánh nặng nữa, cho dù có lật lọng với hắn một lần thì cũng không xảy ra tổn thương gì. Địch Khương nở nụ cười thoải mái rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Vũ Thụy An, dịu dàng nói, Địch Khương đa tạ vương gia thương xót. Nghe vậy cả người Vũ Thụy An chấn động, vòng tay ôm Địch Khương càng chặt hơn, dường như muốn dung hợp cơ thể nàng vào lòng. Địch Khương bị hắn ôm đến đau, bèn tùy ý tìm lý do mệt mỏi rồi quay về phòng mình. Sau khi Địch Khương rời đi, Vũ Thụy An kích động cả đêm, lôi kéo người lái thuyền lải nhải không ngừng hơn nửa cách giờ, kể lại những năm gần đây, mình sống khổ sở theo đuổi Địch Khương mà không có kết quả như thế nào. Hiện giờ cuối cùng cũng có chút manh mối, nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Quả nhiên, ở cùng một chỗ trong không gian kín mới là thời cơ tốt nhất để phát triển tình cảm. Không phải cuối cùng nữ nhân khó chơi như Địch Khương cũng bị bổn vương chinh phục sao? Sức hấp dẫn của bổn vương đúng là không gì cả nổi. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Vũ Thụy An đầy hớn hở, không hề phát hiện ý cười của người lái thuyền ngày càng nhạt bớt. Đến cuối cùng, người lái thuyền nhìn Vũ Thụy An như đang nhìn một người chết. Có mấy lần ông ta suýt thì không nhịn được mà nói với hắn, vương gia, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại ở Hoàng Tuyền Phủ Quỷ nhanh thôi. Đến lúc đó, lão hủ nhất định sẽ đến tiễn ngài một đoạn đường. Những ngày sau đó, trên thuyền phát ra rất nhiều tiếng cười nói vui vẻ. Hình thức ở chung của Vũ Thụy An và Địch Khương đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Địch Khương không từ chối hắn nữa. Ngược lại Vũ Thụy An nói gì thì nàng cũng đều phụ họa theo. Quả thực là tăng bốc hắn lên trời. Ở trước mặt hắn, nàng từ trăng sáng ở tít trên cao biến thành ánh trăng sáng ở trước giường, trở thành một tiểu nữ nhân mềm mại như nước. Vấn Dược nhìn thấy mà sửng sốt, nhưng lại cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Từ trước đến nay, nàng ta luôn ủng hộ trưởng quầy hưởng thụ tình yêu phàm trần. Điều này cũng không hề vi phạm yêu đạo mà. Giờ này có biết bao nhiêu tài tử kết duyên với yêu nữ, viết ra một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Bây giờ trưởng quầy là nữ chính, vậy chắc nàng ta cũng vớt được một vài nữ phụ nhỉ. Tâm trạng Vấn Dương rất tốt, nên kể chuyện cười nhiều hơn bình thường. Trên đường đi bất kể gió lạnh gào thét lạnh lẽo, trên thuyền vẫn luôn rộn ràng tiếng cười nói. Ngay cả người lái thuyền cũng ngày càng cười nhiều hơn. Khi đoàn người đến Vân Mộng Trạch, Thụng Châu có trận tuyết đầu mùa trong năm. Tuyết trắng lả lướt rơi xuống, dần dần phủ kín mặt sông. Đào của Vân Mộng Trạch rất đa dạng và nằm rải rác khắp nơi, giống như những viên trân châu rơi xuống mặt hồ vậy. Mà sườn núi trên đảo rất bằng phẳng, cây cối bốn mùa xanh ôm, những đám mây lơ lửng trong hàng ngàn hang động, sau đó lại thoát ra rồi bồng bềnh tản đi. Thế nên, nơi đây mới được gọi là Thủy Hương Trạch Quốc. Ba người Địch Khương tìm một hòn đảo lớn nhất trong hàng ngàn hòn đảo để xuống thuyền. Trước khi xuống thuyền, Vũ Thụy An sợ Địch Khương bị lạnh, bèn cởi quần áo của mình ra để làm áo choàng cho nàng. Dáng vẻ yêu thương đau lòng kia khiến cho người lái thuyền và cả Vấn Dược đều bất giác nổi da gà. Người lái thuyền thật sự không nhịn được nữa, lập tức nhẹ giọng nói với Vũ Thụy An, công tử, sau này còn gặp lại. Đà tạ lão bà đã chiếu cố nửa tháng qua. Nói xong, Vũ Thụy An đưa cho người lái thuyền một thỏi bạc. Bằng này bạc đủ cho ông ăn nửa năm, thế nên cứ về nhà nghỉ ngơi một thời gian cùng với vợ con nhiều hơn đi, đừng nên đi thuyền vào mùa đông. Định cô đã trả phí thuyền cho lão hủ rồi. Người lái thuyền từ chối, không ai chê nhiều bạc cả, cứ cầm đi. Vũ Thụy An cưỡng ép nhét vào lòng người lái thuyền. Ấy, không ổn, không ổn. Người lái thuyền vẫn lắc đầu, thấy hai người khước từ qua lại quá lãng phí thời gian. Địch Khương không nhịn được mà mở miệng nói, người cầm đi. Vậy lão hủ cung kính công bằng tuân lệnh, đa tạ công tử. Người lái thuyền nhìn Địch Hương lúc này mới bất đắc dĩ cười gật đầu rồi cất bạc vào trong ngực. Đúng rồi, Vũ Thụy An đột nhiên thần bí áp sát vào người lái thuyền rồi nhỏ giọng nói. Sau này nhìn thấy cô nương xinh đẹp thì ông nên gọi là cô nương, đừng có gọi là cô nữa. Nghe như vậy rất lớn tuổi, không thích hợp lắm đâu. Ai, lão hổ đã biết. Nghe vậy người lái thuyền thầm muốn cười to, hai bả vai không ngừng run rẩy. Ông ta cố gắng nhịn lại ý cười trong lòng. Sau khi khó khăn nhịn xuống thì không đùa với Vũ Thủy An nữa mà đưa ngựa trắng và hành lý xuống thuyền. Sau đó, người lái thuyền rất sợ rằng nếu mình còn tiếp tục ở cùng một chỗ với vị vương gia không học vấn không nghề nghiệp này thì sẽ không nhịn được mà nói cho hắn biết trần tướng đáng sợ. Vì thế bèn vội vàng lái thuyền rời đi. Sau khi người lái thuyền rời đi, trên mặt sông lại lập tức nổi lên sương mù dày đặc. Lớp sương mù hòa cùng với những bông tuyết rơi dày càng khiến cho phong cảnh Vân Mộng Trạch như mộng như ảo, như tranh như say. Thuyền hoa rất nhanh chóng đã biến mất trong lớp sương mù. Đến cuối cùng, ngay cả một bóng nhỏ cũng không nhìn thấy. Tuyệt rời dày như vậy mà ông ta vẫn muốn tiếp tục đi thuyền sao? Liệu có gặp nguy hiểm không nhỉ? Vũ Thụy An đứng trên bờ nhìn ra xa, trong lòng rất lo lắng. Địch Hương lắc đầu. Điều mà lữ khách đi đường mong nhất chính là hành trình trở về. Có lẽ đầu bên kia sông có người ông ta nóng lòng muốn gặp thì sao? Hơn nữa ông ta thường xuyên qua lại trên sông nên tất nhiên vô cùng nắm chắc. Ngài không cần lo lắng đâu. Đúng vậy. Vũ Thụy An gật đầu sau đó ghé vào bên tai Địch Hương rồi cười khẽ nói. Cỗ may nàng ở bên cạnh ta. Nơi có nàng chính là nơi ta kết thúc chuyến hành trình. Miệng ngọt nhỉ. Địch Hương vừa lắc khăn tay. Khăn tay mang theo mùi hương cơ thể của nàng mà lướt qua mặt Vũ Thụy An khiến lòng hắn càng thêm ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng lúc này, Địch Hương lại lặng lẽ xoay người như thường ngày rồi đi về phía trước với Vấn Dược. Suy nghĩ muốn cùng nàng ngọt ngào của Vũ Thụy An chỉ có thể thất bại. Ba người một ngựa đi bên bờ sông được phủ một lớp tuyết trắng. Trong sóng biển mù mịt, trời đất dần bị những bông tuyết bao phủ chậm rãi biến thành một mảnh trắng xóa. Gió lạnh rít bên tai, nhưng ba người đều không co rúm người, cứ như vậy mà đi trong tuyết khoảng canh giờ mới đến thị trấn. Thật ra nói nơi này là thị trấn cũng không đúng lắm, trên đảo phần lớn là khách điếm dành cho lữ khách đặt chân. Hơn nữa, tên của khách điếm đều được đặt vô cùng thê lương đa cảm, nhưng lại mất đi khí phách. Ví dụ như Lãng Uyên Tiên Trúc, Lãng Hoàn Phúc Địa, Thiên Niên Thắng Địa, hoặc là Vân Mộng Vô Cương. Cuối cùng, Địch Khương và Vũ Thụy An tìm được một khách điếm có chút cảm giác bình thường để ngủ lại. Ngoài cửa khách điếm tên là Lãng Hoàn Phúc Địa, có treo một tấm biển. Trên tấm biển viết mấy chữ, tù mấy đời mới nên duyên vợ chồng. Kết hợp với hai con búp bê bụ bẫm bằng đất sét dính đầu vào nhau. Trong nháy mắt, ba người có cảm giác như mình đang ở trong động của Tống Tử Quan Âm. Nếu ở đây tu luyện vài ngày, nói không chừng có thể thay da đổi thịt mà sinh được một trai một gái. Địch Hương và Vấn Dược liếc nhau, từ chối cho ý kiến. Vũ Thị An lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi buộc ngựa trắng xong thì dẫn đầu đi vào. Chương 5. Thiếu chủ đồng phủ. Sau khi đi vào khách điếm, Vũ Thụy An mới phát hiện hóa ra nơi này được xây vào dựa vào núi. Ngọn núi này rỗng ruột và có một hố sâu cực lớn ở giữa, có thể được xem là một cái sân tròn tự nhiên. Chủ nhân khách điếm đục một vòng xung quanh hố sâu để làm phòng trọ cho khách. Thế nên tuy khách điếm được xây bên trong hang động, nhưng bởi vì có chiếc sân nên cũng không khiến người ta cảm thấy bị đè nén. Hố sâu chính là giếng ánh sáng duy nhất của khách điếm. Trên vách đá đầy những dây thường xuân. Đến cuối mùa xuân, lá của dây thường xuân sẽ chuyển sang màu đỏ, sau đó dần bắt đầu héo úa. Đến mùa này thì lá cây đã rụng hết, những hạt giống tiếp theo lại tiếp tục nảy mầm. Những chùm trái cây trên cành trông không bắt mắt lắm, nhưng chúng lại chính là thức ăn mùa đông tuyệt vời cho loài chim. Những con chim nhỏ làm tổ trên vách đá, vì thế phía trên khách điếm luôn có rất nhiều loài chim bay tới bay lui cả ngày, líu ríu ầm ĩ không ngớt. Nghe rất vui tai mà cũng không hề quấy nhiễu người khác. Trong mùa đông đầy rẫy tiêu điều này, đây cũng được xem là một phong cảnh vui mừng. Vào đi, nơi này rất đẹp. Vũ Thụy An gọi Địch Khương và Vấn Dược tiến vào. Ba người vừa vào, vương trưởng quầy của khách điếm nghe thấy tiếng mà lập tức ra đón cười hỏi. Ba vị nghỉ chân hay là ở trọ? Ở trọ. Vũ Thụy An vung tay ném một thỏi bạc lên bàn rồi yêu cầu ba gian phòng. À, mời ba vị đi bên này. Trưởng quầy khách điếm hớn hở nghênh đón bọn họ đi vào, có lẽ là vì ông ta sinh hoạt trong hang động một thời gian dài, ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên khuôn mặt rất trắng trẻo sạch sẽ, nhìn không hề giống người thường xuyên phải làm việc nặng trên núi. Trưởng quầy tới Vân Mộng Trạch mấy năm rồi? Địch Khương hỏi. 10 năm rồi. Trưởng quầy cười nói. Ta đã hơn 40 tuổi rồi, nhìn không ra nhỉ. Đó là vì Vân Mộng Trạch của chúng ta có phong thủy tốt để dưỡng người. Ngài đúng là bảo dưỡng cực tốt. Địch Khương chân thành khen ngợi. Ba người ở sát nhau. Sau khi vào phòng của mình thì thấy gian phòng có dạng hình vòm, rộng rãi, thoải mái, khô ráo và ấm áp. Vừa vào phòng, Địch Khương lập tức phát hiện nhiệt độ ở nơi này cao hơn bên ngoài rất nhiều. Đang vội vàng cởi áo choàng lông hồ, sau đó đánh giá các gian trong phòng một vòng. Cuối cùng phát hiện mỗi gian phòng ở đây đều có kích thước khác nhau, hơn nữa còn có sự bất đồng về phong cách và đặc điểm. Nhỏ đến từng ấm nước hay trà, lớn đến mỗi chiếc bàn, chiếc giường, tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm được hai món đồ có kiểu dáng giống nhau. Nhưng cách trang trí của mỗi gian phòng đều cực kỳ phong cách và không theo kiểu cũ. Trường quầy này thật thú vị, Địch Khương cười nói. Đúng vậy, ta thấy trong khách điếm không còn người nào khác, một mình ông ta quản lý một khách điếm lớn như vậy đúng là không dễ dàng. Trong mắt Vấn Dưỡng chứa đầy vẻ mới lạ, nhìn điệu bộ của nàng ta, chắc là đã xem hết 10 gian phòng của khách điếm. Vân Mộng Trạch có rất nhiều đảo, núi non nhấp nhô, khe rãnh ngang dọc, từ trước tới nay có rất ít người đến nơi này, nhiều nhất chỉ có lữ khách du ngoạn đi ngang qua, thấy mệt mỏi nên nghỉ ngơi 1-2 ngày, hoặc là một thế ngoại cao nhân ở lại đây 3 tháng nửa năm để tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm sâu nặng. Nhưng bất kể thế nào, dân chúng bình thường đều không ở lại nơi này nhiều. Vì thế dưới nền tuyết dày trắng, Vân Mộng Trạch càng toát ra vẻ hoang vu và thần bí hơn. Hôm sau, sau khi thức dậy, ba người thấy trời đất bên ngoài trắng xóa, trắng đến mức không nhìn thấy màu sắc nào khác nữa. Bởi vì tuyết rơi phủ kín ngọn núi nên ba người Địch Khương bị kẹt trong khách điếm, mỗi ngày phải chen chúc, đốt lửa sưởi ấm trong hang động lớn nhất cùng với vương trưởng quầy. Bốn người ngồi vây quanh đống tro củi, chôn 8 củ khoai lang nướng, một người 2 củ, đây chính là khẩu phần lương thực cả ngày của bọn họ. Vấn Dưỡng ăn khoai lang nướng từng miếng một, tuy mùi thơm tỏa ra bốn phía, nhưng ăn thứ gì liên tiếp 2 ngày thì cũng không cảm thấy ngon nữa. Nàng ta cúi mặt, dường như có chút không còn gì luyến tiếc. Địch Khương cũng vậy, trái tim nàng đã sớm bay tới Bạch Vân Quan rồi, nếu không phải vì Vũ Thị An ở chỗ này. Sợ cơ thể phàm thai của hắn không chịu nổi trời giá rét bên ngoài, thì nàng đã kéo Vấn Dực ra ngoài điều tra từ lâu rồi. Mà Vũ Thị An lại cảm thấy may mắn mình đã đi theo hai người bọn họ, nếu không ở nơi ít người qua lại thế này. Hai tiểu cô nương như hoa như ngọc bị người ta bắt đi thì cũng không có ai biết. Trong lòng ba người đều có suy nghĩ riêng, so với Địch Khương và Vấn Dược buồn chán thì Vũ Thị An có vẻ cực kỳ hào hứng. Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn nói chuyện phiếm với trường quay. Gần đây có điểm tham quan nào đáng thưởng thức hay không? Sau khi suy nghĩ một lát, vương trưởng quầy lắc đầu nói, đến Vân Mộng Trạch thì có thể xem mặt hồ ngàn đảo san sát. Lúc mặt trời mọc và lặn, trên mặt hồ sẽ tỏa ra ánh sáng vàng chói lọi, tựa như những viên trân châu rơi xuống đĩa ngọc vậy. Nhưng nếu muốn nói tới điểm tham quan cụ thể, vậy thì đúng là không có. Vương trưởng quầy, ngài tới nơi này 10 năm, vậy có từng nghe nói gần đây có Bạch Vân Quan hay không? Đình Khương không ôm hy vọng gì mà chỉ thuận miệng hỏi. Từng nghe qua, vương trưởng quầy gật đầu. Bạch Vân Quan chính là thắng địa đạo gia. Nơi này của chúng ta rất ít nghe nói tới những chuyện kỳ dị, đó là nhờ sự che chở của Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan ở đâu thế? Địch Khương vội vàng nói. Bạch Vân Quan đã đổ nát từ lâu rồi, nghe nói mấy năm trước bị đạo trưởng Ngọc Linh mua để xây một ngôi đền Nguyệt Lão. Cái gì? Địch Khương và Vũ Thủy An kinh hãi. Vấn Dược càng khoa trương hơn, trực tiếp ôm bụng cười to nói, Bạch Vân Quan biến thành đền Nguyệt Lão? Mà ha, trưởng giáo chân nhân Trung Húc này đúng thật là uất ức, quả thực là uất ức đến tột cùng mà. Thấy vậy, vương trưởng quầy tỏ vẻ khó hiểu. Địch Khương đẩy Vấn Dược mấy lần, nhưng nàng ta vẫn không nhịn được cười. Ngay khi Vấn Dược còn đang cười ngặt nghẽo, đột nhiên ngoài cửa khách điếm truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Có ai không? Vẫn còn phòng trống chứ? Vừa nghe có việc làm ăn, vương trưởng quầy lập tức khôi phục lại tinh thần, rồi mỉm cười mở cửa, đón đoàn người trong gió tuyết vào. Địch Hương và Vũ Thị An cũng nhìn theo, bèn nhìn thấy một nhóm khoảng 10 người, ai nấy đều ăn mặc không tầm thường, nhất là vị công tử dẫn đầu và hai vị tiểu thư kia. Mỗi cử chỉ của bọn họ đều toát ra phong thái cao quý, vừa nhìn đã biết là thiếu gia và thiên kim nhà quyền quý. Mấy người Đồng Liên Thành, Đồng Diệp Trinh, Đồng Bích Linh từ nơi xa ngàn dặm tới, bọn họ chính là đại thiếu gia, nhị tiểu thư và tam tiểu thư của Đồng gia, nhà giàu nhất thành Xiêm Lương. Địch Khương và Vũ Thủy An không ngờ có thể nhìn thấy những du khách phú quý ở nơi hẻo lánh như này trong một ngày gió tuyết nên có hơi kinh ngạc. Mà ba huynh muội Đồng gia cũng cảm thấy như vậy. Đồng Liên Thành nhìn thấy Vũ Thụy An thì khẽ nhíu mày, còn hai vị tiểu thư bên cạnh hắn ta thì chưa từng rời mắt khỏi người Vũ Thụy An từ khi vào cửa tới giờ. Người trong phòng đều là những mỹ nhân xinh đẹp, mà Vũ Thụy An chính là người nổi bật nhất trong đó, ngay cả Địch Khương cũng phải tự thấy không bằng. Lại nhìn sang ba vị thiếu chủ Đồng gia, đại thiếu gia Đồng Liên Thành có khuôn mặt bình thường, nhưng chiếc áo lông cáo hoa lệ trên người đã làm nổi lên khí thế mạnh mẽ của hắn. Nhị tiểu thư Đồng Diệp Trinh mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mỏng manh, trên búi tóc chỉ cài một cây châm trong suốt, đi từng bước gót sen rất nhẹ nhàng, hai gò má nàng ta hơi bụ bẫm, đôi mắt sáng ngời trong suốt rất linh động. Mà y phục của Đồng Bích Linh thì có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, phần trên đơn giản, còn phần dưới thì cầu kỳ với hàng ngàn nếp gấp xen kẽ nhau, phối với áo khoác lông chồn, nhìn rất sinh động nhưng cũng không mất đi vẻ cao quý. Hai vị tiểu thư đều đã đến tuổi đậu khấu, tựa như hai đóa phù dung đang chớm nở. Lá sen mới nhú như sừng nhọn, đúng là độ tuổi đẹp nhất của nữ tử. Địch Khương tỏ vẻ hâm mộ. Nghe vậy, Vũ Thụy An cho rằng Địch Khương đang cảm thán tuổi thanh xuân của mình không còn nữa. Dù sao 20 tuổi đã là gái lỡ thì trong mắt người đời rồi, vì thế bèn lập tức an ủi nói. Độ tuổi đẹp nhất của nữ tử chỉ thật sự đến khi gặp được nam nhân mình yêu. Thời gian ở cạnh người yêu mới là những năm tháng đẹp nhất. Nàng có ta làm bạn là đã có được nam nhân tốt nhất trên đời rồi, sao còn phải hâm mộ người khác. Địch Khương quay đầu nhìn Vũ Thụy An, thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt rất mãnh liệt và nóng bỏng, dáng vẻ giống như hận không thể móc tim móc phổi vì mình. Hai nữ tử Đồng gia nhìn đến ngây người, ngay cả sắc mặt của thiếu gia Đồng gia cũng hơi giật mình. Có thể thấy được mị lực của Vũ Thụy An đủ để cuốn hút tất cả mọi người xung quanh. Nếu là nữ tử bình thường, sợ rằng đã sớm hạnh phúc đến ngất đi trong ánh mắt của hắn rồi. Nhưng nàng là Địch Khương, sao có thể giống như nữ tử bình thường? Hơn nữa nàng còn biết Vũ Thụy An không hề thật lòng, vậy nên dù thế nào cũng không thể thuận theo ý của hắn được. Cho nên, sau khi yêu ta, ngài đã có những năm tháng đẹp nhất ư? Địch Khương cười hỏi. Đúng vậy, Vũ Thụy An hào phóng gật đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt của Địch Khương. Địch Khương cười dịu dàng, che miệng nói. Thảo nào ta luôn cảm thấy mình không thoải mái, hóa ra là chưa gặp được người có thể làm ta thoải mái. Không phải đã gặp được ta rồi sao? Vũ Thụy An sửng sốt. Là ngài yêu ta, chứ không phải ta yêu ngài. Địch Khương sửa lại. Ta thắp sáng cuộc sống của ngài, nhưng ta lại chưa gặp đúng người để thắp sáng cuộc sống của mình. Vũ Thụy An sụ mặt, vẻ mặt có hơi không nhịn nổi. Lúc này hai nữ nhân Đồng gia đều tỏ vẻ kinh ngạc, dường như không thể hiểu được tại sao Địch Khương lại không thích vị công tử tuấn tú như vậy, mà Đồng Liên Thành cùng là nam tử lại không nhịn được mà bật cười. Rất hiển nhiên, hắn ta rất vui sướng khi thấy người gặp họa. Càng vị khách quan muốn mấy gian phòng. Lúc này vương trưởng quầy đi ra hòa giải, phá vỡ bầu không khí vi diệu trong phòng. 10 gian phòng, Đồng Liên Thành nói. Ôi thế thì không được rồi, các vị đến chậm một ngày. Hôm qua ba vị khách nhân này đã lấy 3 gian, hiện giờ trong khách điếm chỉ còn lại 9 phòng trống thôi. Vậy thì để các nàng chen chúc một chút rồi nhường một phòng cho chúng ta, ta trả tiền phòng giúp bọn họ là được. Đồng Liên Thành vung tay lên, còn hào phóng hơn Vũ Thị An, lấy ra 2 thỏi bạc rồi đặt vào tay vương trưởng quầy. Ây, cái này... Vương trưởng quầy do dự. Không đủ. Nói xong, Đồng Liên Thành lại đặt thêm 1 thỏi bạc nữa vào tay ông ta. Lần này thì đủ rồi chứ. Vẻ mặt vương trưởng quầy bất đắc dĩ, đành quay đầu nhìn về phía Vũ Thụy An. Công tử, ngại xem. Lần này Vũ Thụy An không thể làm lơ. Từ nhỏ đến lớn, thứ hắn không thiếu nhất chính là bạc. Có khi nào lại thua người khác về phương diện tiền bạc đâu chứ. Địch Khương biết hắn nổi giận trong lòng, vội kéo hắn nhưng không kéo lại được. Chỉ thấy Vũ Thụy An đột nhiên đứng dậy, sau đó xông lên nhìn chằm chằm Đồng Liên Thành, cười nói. Vị công tử này, người tiền rất nhiều à? Sao người không dứt khoát mua luôn cái khách điếm này đi, sau đó đuổi chúng ta ra ngoài không phải là tốt hơn à? Cần gì phải hỏi ý kiến của ta nữa? Người... Bị hắn nói như vậy, đương nhiên Đồng Liên Thành cực kỳ tức giận. Nhưng hắn ta không phải người lỗ mãng như Vũ Thụy An, mà cố nén tức giận trong lòng rồi ôn tồn nói. Vị công tử này, ta chỉ muốn thương lượng với các ngươi mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận như vậy? Ta không tức giận, chẳng qua là đời này ta chưa từng bị người khác đập tiền, mà ngươi lại đập ta một lần khiến ta mở rộng tầm mắt. Vũ Thụy An hừ lạnh một tiếng, dường như định cãi nhau với hắn ta đến sáng. Người này sao không chịu nói lý vậy? Đồng Liên Thành bị Vũ Thụy An làm cho tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Vừa định cãi nhau với hắn thì nghe thấy Đồng Diệp Trinh phía sau nói. Các người đừng cãi nhau nữa. Khóe miệng Đồng Diệp Trinh cười khẽ dịu dàng nói. Bích Linh muội muội nói, muội ấy ở cùng phòng với ta là được rồi. Nếu còn có 9 gian phòng thì không cần làm phiền công tử và hai vị tỷ tỷ này đâu. Nói xong nàng ta tỏ vẻ áy náy, gật đầu với Địch Khương. Cái này, Đổng Liên Thành hơi chần chừ. Ca ca không cần nhiều lời, dù sao chúng ta cũng đến sau mà. Nói xong Đổng Diệp Trinh bèn kéo tay Đổng Bích Linh đi vào. Vậy là tốt rồi. Vương trưởng quầy lập tức hớn hở dẫn đoàn người vào phòng. Thấy thế, Đổng Liên Thành không để ý tới Vũ Thị An nữa, lập tức giúp gã sai vặt cầm hành lý tiến vào rồi đi tới phòng của mình. Thôn dân sơn dã mà dám múa rìu trước mặt ta, đúng là không biết tốt xấu. Vũ Thị An trợn mắt, hừ lạnh một tiếng rồi hùng hổ quay lại ngồi cạnh Địch Khương. Vương gia đâu cần phải so đo với bọn họ chứ. Địch Khương mỉm cười, tự mình bóc được củ khoai lang nướng cho Vũ Thị An ăn. Thấy có phúc lợi này, Vũ Thị An cũng không so đo với bọn họ nữa, tạm thời quên đi đoạn không vui này. Mà Vấn Dượng ở bên cạnh vẫn còn đang đắm chìm trong chuyện Bạch Vân Quang biến thành Điền Nguyệt Lão, nên cũng không chú ý tới chuyện này. Hai vai nàng ta vẫn không ngừng run rẩy, dường như tốn rất nhiều sức nhưng vẫn không thể nén được ý cười. Địch Khương thầm thở dài, thầm nghĩ đợi đến khi mặt trời sáng lại, nàng vẫn nên tới Điền Nguyệt Lão xem mới được, ít nhiều gì thì nơi đó cũng có một chút manh mối nhỉ. Chương 6 Đền Nguyệt Lão. Ngày hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, trận tuyết lớn cuối cùng cũng ngừng sau 3 ngày rơi tầm tã. Địch Khương vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy trên cành cây trong sân vườn còn đọng đầy những giọt nước trong veo như pha lê. Không biết là tuyết vừa tan, hay là sương sớm còn ướt át. Vài con chim hót ríu rít quanh hiên nhà. Thỉnh thoảng chúng lại đáp xuống ngậm một món điểm tâm và vỗ cánh bay cao. Mọi thứ tựa như vừa hồi sinh, trông rất sạch sẽ, đẹp đẽ và bình yên. Vũ Thị An đã thức dậy từ sớm, hắn đang ăn sáng cùng Vấn Dược gần hòn non bộ trong đại sảnh. Thực đơn là 2 cái bánh bao hấp và một bát cháo gà nóng hổi, chớp mắt đã cạn tới đáy. Cuối cùng thì hôm nay ta cũng không cần ăn khoai lang nữa. Địch Khương mỉm cười, vừa định ngồi xuống thì lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân của rất nhiều người, tiếp theo là tiếng cười sang sảng và tự mãn của Đổng Liên Thành. Chỉ cần ta đưa mọi người trở về an toàn thì cha mẹ sẽ không của trách quá nặng nề đâu. Còn nếu họ thật sự tức giận thì Bích Linh muội muội cứ việc đổ hết tội lỗi cho ta. Ta mặt dày không sợ bị mắng. Đa tạ Liên Thành ca ca. Đổng Bích Linh thở phào nhẹ nhõm, có vẻ an tâm hơn nhiều. Địch Khương và Vũ Thụy An liếc nhìn nhau, âm thầm cảm thấy hơi kỳ lạ. Hai hình muội nhà này dường như hơi xa cách và khách khí với nhau. Đoàn người nhanh chóng tiến vào đại sảnh. Sau khi Đổng Liên Thành cáo từ vương trưởng quầy thì bọn họ lập tức bước ra ngoài cùng nhóm tôi tớ. Người thì xách hành lý, kẻ thì lái xe ngựa, chỉ còn hai vị tiểu thư ở lại trong đại sảnh chờ xe ngựa tới rước. Đây là gì? Vấn Dương nhặt một vật hình tam giác trên mặt đất đưa cho Địch Khương và hỏi. Là của trưởng quầy sao? Địch Khương nhận lấy, liếc nhìn rồi lắc đầu. Không phải. Vật đó có màu đỏ, to bằng nửa lòng bàn tay, trông giống như một chiếc hoa tai. Nhưng sau khi sờ soạng cẩn thận thì sẽ thấy nó được làm bằng giấy, tựa như một lá bùa hộ mệnh. Đây là vật mà các ngươi làm rơi sao? Địch Khương nâng hoa tai trong tay lên và hỏi hai vị tiểu thư của Đổng gia. Đổng Diệp Trinh và Đổng Bích Linh lập tức sờ vào tay áo của chính mình. Đổng Bích Linh lấy ra một lá bùa hộ mệnh tương tự và thở phào nhẹ nhõm. Không phải của ta. Diệp Trinh tỉ tỉ nhìn xem, đó có phải là lá bùa của tỷ không? Ôi trời, ta thậm chí còn không nhận ra mình đã đánh rơi một thứ quan trọng như vậy. Nếu khi quay về và phát hiện nó đã biến mất thì ta nhất định sẽ gặp xui xẻo. Đổng Diệp Trinh sờ soạng trong cổ tay áo vài lần mà vẫn không tìm thấy lá bùa hộ mệnh của mình. Nàng ta lập tức tiến lên cầm lấy lá bùa và cười với Địch Khương. Đa tạ cô nương. Đây là gì thế? Vấn Dược không khỏi kinh ngạc hỏi. Đây là lá bùa hộ mệnh ở đền Nguyệt Lão trên núi Thanh Vân. Chỉ cần viết ngày sinh tháng đẻ của mình và của người trong lòng lên lá bùa thì tình yêu đôi lứa sẽ chớm nở, cuối cùng kết thành vợ chồng. Đổng Bích Linh mỉm cười và đẩy nhẹ Đổng Diệp Trinh, đoạn nháy mắt ám chỉ và hỏi. Diệp Trinh tỉ tỉ, tỉ nói xem có đúng không? Đổng Diệp Trinh thoát cái đỏ mặt đáp lại. Nói ít đi vài câu thì người khác cũng không bảo muội câm đâu. Địch Khương và Vấn Dược nghe vậy thì lập tức hiểu rõ ngọn ngành. Đoàn người này bất chấp mưa to gió lớn để lên núi chỉ là xin bùa hộ mệnh. Xem ra Đổng Diệp Trinh thật sự chôn giấu tình thâm ý trọng với người mà nàng ta yêu. Đúng rồi. Đổng Bích Linh tới gần và cười nói với Vũ Thụy An. Vị công tử này hãy nghe ta khuyên một câu. Ngài cũng nên đến đền Nguyệt Lão trên đỉnh núi để thỉnh cầu một lá bùa đi. Biết đâu sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của ngài thì thần linh sẽ phù hộ cho vị cô nương kia yêu ngài sâu đậm. Mặc dù nàng ta dùng giọng khuyên nhủ, nhưng Vũ Thị An vẫn cảm thấy hết sức chói tai. Ta tạ lòng tốt của cô nương, nhưng bổn à, ta đâu cần thỉnh cầu người khác. Vũ Thị An tỏ vẻ kiêu ngạo, mỉm cười lạnh lẽo. Ta có khuôn mặt này, lại còn sở hữu võ công thần sâu, thì cần gì phải thỉnh cầu thần tiên mới có thể theo đuổi nữ nhân. Thật sự quá hoang đường. Nói xong, hắn cũng lười ở chung đại sảnh với đám người này nên xoay người trở về phòng. Tính khí thật sự kỳ quái mà. Đồng Bích Linh bĩu môi, cố gắng nén giận nói với Vũ Thị An. Thảo nào tướng mạo tuấn tú như vậy mà cô nương kia vẫn không thích ngay. Vũ Thị An làm như không nghe thấy câu này, cũng chẳng muốn so đo với nàng ta. Nhưng nếu những lời này do Đồng Liên Thành nói ra, thì e rằng Vũ Thị An đã đánh cho hắn ta vàng ràng đầy đất rồi. Sau khi đoàn người của Đồng gia rời đi, khách điếm lại yên tĩnh như trước. Buổi chiều, tuyết động trên đường đã tan được 4-5 phần. Địch Khương bèn hỏi Vương Trường Quầy đường đến đền Nguyệt Lão, sau đó cùng Vũ Thị An và Vấn Dược đi tới núi Thanh Vân. Núi Thanh Vân là ngọn núi cao nhất ở Vân Mộng Trạch, tứ phía có những làn mây trắng ngà, lững lờ vờn quanh. Nếu ngước nhìn lên, người ta có thể nhìn thấy phần trên ngọn núi đang tắm mình trong ánh sáng mặt trời, còn phần dưới thì ẩn nấp sau màn mây và hàng hà sa số lớp sương mù, khiến người ta có cảm giác ngọn núi này vô cùng nguy nga và hùng vĩ, sừng sững trong biển mây trời. Núi Thanh Vân tựa như một khối núi ảo ảnh, lờ lửng phiêu dạt giữa không trung một cách huyền hoặc. Khi ba người đến chân núi Thanh Vân, họ nhìn thấy một bậc thềm đá ngàn cấp vươn thẳng lên cao. Hai bên là hai cột đá cao chót vót, trên thềm đá trải dài vô tận, cỏ dại mọc tùm thành bụi. Những cột đá thì đầy chữ viết loang lổ, khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hoang tàn và thê lương. Chẳng thể nhìn ra vết tích cho thấy chúng đã từng huy hoàng và sáng lạn. Những vinh quang và hào nhoáng của ngày xưa tựa như đã cách xa một trời một vực, giờ chỉ còn lại dáng vẻ nghiêm trang túc mục khiến cho người ta thổn thức khôn nguôi. Ba người vất vả leo lên bậc thềm đá một hồi thì cũng đến đỉnh núi. Họ nhìn thấy một tòa đạo quán ở trung tâm. Tấm bảng treo giữa đạo quán có ba ký tự to tướng và siêu vẹo: Đền Nguyệt Lão. Bạch Vân Quan đã biến thành Đền Nguyệt Lão. Vương trưởng quay thật sự không lừa ta. Vấn Dược không kiềm được lại bật cười vui vẻ. Gió lạnh và tuyết trắng dày đặc khiến nàng ta cười đến rôn rầy cả người. Đúng lúc này, cánh cửa của Đền Nguyệt Lão đột nhiên mở ra từ bên trong. Một đạo nhân với phong thái bất phàm, tiên phong đạo cốt bước ra. Vị đạo trưởng này khoảng chừng 60 tuổi, đôi mắt trũng sâu, gầy trơ cả xương, mặc một chiếc áo đạo sĩ có nhiều mảnh vá. Đám người Địch Khương sững sờ khi nhìn thấy ông ta, nhưng vị đạo trưởng nọ lại càng ngạc nhiên hơn họ. Chỉ có điều, sự ngạc nhiên đó thoáng chốc biến thành nụ cười thư thái. Ông ta vừa tươi cười vừa hăm hở hỏi: Tại hạ là Ngọc Linh đạo nhân, cũng là chủ sự của Đền Nguyệt Lão này. Các vị đến đây là để dâng hương cầu duyên sao? Cả ba liếc nhìn nhau lắc đầu. Để xem tướng số à? Cả ba lại lắc đầu. Cầu con nối dõi tông đường? Cả ba vẫn một mực lắc đầu. Vậy thì là gì? Ngọc Linh đạo trưởng chợt mù mịt và mê man. Ông ta thật sự không thể đoán ra nhóm người có dung mạo tuấn dật, ăn mặc sang trọng này sẽ làm gì trong chốn rừng sâu núi thẳm thế này. Mặc dù Địch Khương cảm thấy vị đạo sĩ có vẻ tham lam và hám tiền này không liên quan gì đến Trung Húc, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên hai bước và hỏi: Đạo trưởng, ta muốn hỏi ông một chuyện, nơi này trước đây từng là Bạch Vân Quan đúng không? Vừa nghe nàng nhắc đến Bạch Vân Quan, trái tim ông ta chợt thắt lại và căng thẳng. Địch Khương thấy vẻ mặt ông ta biến đổi kỳ lạ thì biết rằng mình đã hỏi đúng người, nàng bèn thừa thắng xông lên hỏi tiếp: Ông có biết một vị đạo sĩ họ Trung không? Bên cạnh hắn còn có một đạo đồng, cả khoảng tầm này thôi. Dứt lời, Địch Khương chỉ ngang xương sườn của mình. Ta không biết. Nàng còn chưa kịp nói xong thì Ngọc Linh đạo trưởng lập tức lắc đầu và dứt khoát đáp: Ta không biết Bạch Vân Quan, cũng không biết Trung Húc, các người mau rời khỏi đây đi. Dứt lời, ông ta đẩy mạnh Địch Khương ra ngoài, sau đó đóng sầm đại môn của Đền Nguyệt Lão. Đạo trưởng, đạo trưởng. Địch Khương gọi ông ta hai lần, nhưng bên trong không hề có ý định mở cửa. Vấn Dượng giữ chặt Địch Khương và nói: Trưởng quầy, chúng ta nên đi thôi, Trung Húc không có ở đây. Tại sao phải đi? Địch Khương bật cười và nói: Ông ta chưa đánh đã khai, tự mình thừa nhận có quen Trung Húc kìa. Hả? Vấn Dược trợn to mắt hỏi. Nhưng rõ ràng ông ta đã nói là không biết Trung Húc là ai mà. Lúc này Vũ Thụy An cũng cười lớn, cao giọng giải thích với Vấn Dược. Ban nãy Địch Khương chỉ hỏi ông ta có quen đạo sĩ họ Trung nào không, căn bản không hề nhắc tới cái tên Trung Húc. Thế chẳng phải tên đạo trưởng cố chấp và ngạo mạn kia không đánh tự khai sao? Đúng vậy, Địch Khương khẽ gật đầu. Nàng bị ông ta vô cớ đẩy ra ngoài nhưng không hề tức giận. Bởi vì những gì ông ta vừa nói đã trực tiếp khẳng định rằng Ngọc Linh đạo trưởng có quen biết Trung Húc. Sau nhiều tháng tìm kiếm hắn mài miết, đây không phải là tin đáng mừng hay sao? bọn họ không cần lần mò ở Vân Mộng Trạch như ruồi không đầu nữa. Tiếp theo đây, bọn họ chỉ cần tìm cách để lão đạo sĩ kia tiết lộ tung tích của Trung Húc là được. Nhưng mãi đến khi thái dương bật tăm và màn đêm buông xuống, mặc cho ba người gào thét hô hoán đến mức khản cổ họng thì người bên trong vẫn không chịu mở cửa. Có lúc Vũ Thụy An còn muốn trèo tường leo vào, nhưng lại bị người bên trong vắt rác, ném đồ ăn, cây cỏ và trứng chim vào người để đuổi hắn đi. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng ở đây là vùng núi cao gió lạnh, quần áo của Vũ Thụy An bị ẩm ướt khiến hắn đông lạnh đến mức run lên bần bật. Địch Khương nhìn thân thể ướt đẫm của Vũ Thụy An thì cảm thấy không đành lòng để hắn tiếp tục chịu khổ, bèn nói, chúng ta ngày mai lại quay lại. Không được, hôm nay ta nhất định phải bắt được cái tên đạo sĩ thối đó. Vũ Thụy An nói xong, định bay qua tường lần nữa. Nhưng Địch Khương và Vấn Dược đã nhanh chóng ngăn hắn lại. Mặc cho hắn liên tục phản đối, hai người vẫn mạnh mẽ lôi hắn xuống núi. Dọc đường đi, Vũ Thụy An cực kỳ phẫn nộ, nghĩ đến việc bản thân bị đám đạo sĩ thối kia chơi đùa một hồi lâu, hắn lại cảm thấy rất mất mặt. Ngày mai, ta sẽ đi tìm huyện lệnh vùng này và yêu cầu hắn ta mang một đội quân đến đây, sau đó phá hủy đền Nguyệt lão kia, xem thử ông ta có chịu khuất phục hay không. Vương gia bất giận, biết đâu ngày mai bọn họ sẽ suy nghĩ thông suốt. Hơn nữa, nếu kinh động đến quan phủ thì e rằng sau này, ngài sẽ không còn những ngày tháng tiêu dao và ung dung tự tại nữa, bởi bọn họ chắc chắn sẽ bẩm báo với nữ hoàng, sau đó ép ngài về phủ Thái Bình. Ngài muốn tạm biệt ta sao? Ta sẽ đưa nàng về chung. Ai, khó khăn lắm ta mới có thể cùng vương gia du sơn ngoạn thủy. Thời gian cũng mới hơn một tháng mà thôi. Nếu bị đưa về như vậy thì ta cảm thấy thật đáng tiếc. Vũ Thị An ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy lời nàng có lý, đành phải gật đầu. Được rồi, vậy ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Vương gia anh minh. Địch Khương thấy tình hình hòa hoãn liền khẽ cúi mình hành lễ, biểu cảm cũng mang hàm ý trấn an hắn. Đêm hôm đó, sau khi Vũ Thụy An đã ngủ say, Địch Khương không kìm lòng được nên đã sử dụng pháp thuật tàng hình, đoạn cùng Vấn Dược bay đến đền Nguyệt lão. Lúc mấy giờ, mọi người trong đền Nguyệt lão đều đã ngủ say. Địch Khương liếc nhìn căn phòng nơi các đạo sĩ đang nghỉ ngơi, phát hiện toàn bộ đạo quán chỉ có 4 người, một người là chủ sự đền Nguyệt lão, cũng là Ngọc Linh chân nhân mà bọn họ đã gặp hôm nay, nhưng hiện giờ không thấy bóng dáng ông ta đâu cả. 3 người còn lại là đạo đồng đang ngủ say. Địch Khương không quen biết bọn họ, nhưng nhìn vào những sắc mặt kia thì nàng liền biết họ đã không được ăn no suốt một thời gian dài, khiến cho vóc dáng gầy hao khổ sở, xanh xao vàng vọt. Trung Húc, thần không xứng với cái danh trưởng giáo chân nhân. Người nhìn mấy vị tiểu đạo sĩ này đi, bị đó đến mức biến thành cái dạng gì rồi. Vấn Dực nhịn không được bèn than thở. Ai nói không xứng? Địch Khương khẽ thở dài. Lão đạo sĩ kia đâu rồi? Có lẽ là đã bỏ chạy. Địch Khương cảm thấy bất lực, đột nhiên đau đầu dữ dội. Ngọc Linh chân nhân đã đi đâu? Tại sao ông ta không chịu thừa nhận rằng mình quen biết Trung Húc? Nếu Trung Húc không ở Bạch Vân Quan thì hắn đang ở đâu? Trong khi Địch Khương còn đang quẫn bách, hết đường xoay sở, chuẩn bị xuống núi thì nàng đột nhiên phát hiện có rất nhiều lông gà và hạt táo vương vãi quanh cổng đạo quán, trông rất bất thường. Hạt táo thì không cần bàn tới, nhưng lông gà lại mang ý nghĩa khác. Đối với tư tưởng thanh tâm quả dục của đạo gia thì chúng hoàn toàn tách biệt, khác xa một trời một vực. Chẳng lẽ trưởng quầy đang nhìn gì vậy? Vấn Dược nhìn Địch Khương bỗng dưng dừng bước thì ngạc nhiên hỏi. Ta cảm thấy những đạo sĩ này rất cổ quái. Địch Khương chợt nói. Cổ quái ư? Ngoại trừ việc quá gầy, hình như họ không có gì khác lạ mà. Người có muốn ta bắt hết bọn họ về và dùng cực hình tra tấn hay không? Vấn Dược hỏi dò. Chuyện này cần dùng mưu trí. Trong lòng ta đã sớm có chủ ý. Ngày mai chúng ta lại đến đây. Địch Khương khẽ lắc đầu và đáp. Sau đó cùng Vấn Dược xuống núi.